Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trời cao, càng để Cố Huyền Phong cùng Lâm Nguyên Ly nhất thời không cách nào nhúc nhích. Trong chớp mắt này, ở giữa thung lũng trong hư không, đại diện cho hồn nặng vô cùng hắc động trọng kiếm hạ xuống, hắc quang chen lẫn lực lượng hủy diệt, đem Lâm Tịnh Hiên cùng Cố Thiên Kiêu thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành hư vô, liền như vậy biến mất ở tầm nhìn ở trong. Ở Lâm Tịnh Hiên cùng Cố Thiên Kiêu thân thể nổ tung trong nháy mắt, phía dưới đoàn người trái tim cũng thuận theo run rẩy một thoáng. Trước mắt tên này thanh niên mặc áo đen, lấy phóng khoáng ngông nghênh tư thái xuất hiện ở nhạn tường quan, một lòng ngự động ba vạn kiếm khí, mạnh mẽ cầm chiến cuộc đảo ngược, hiện tại, hắn còn trước mặt mọi người giết chết Lâm Tịnh Hiên cùng Cố Thiên Kiêu. Chỉ một chiêu kiếm, liền giết chết hai người. Hơn nữa, bọn họ còn mơ hồ cảm giác được, vừa nãy này một chiêu kiếm, rất qua quýt bình bình, cũng không có đem hết toàn lực. Này mắc đi cầu vị, Lâm Tịnh Hiên cùng Cố Thiên Kiêu tu vị, tuy nói chỉ kém Sở Hành Vân một ít, nhưng song phương thực lực chân thật, từ lâu không ở cùng một cấp độ. Này cũng không phải Lâm Tịnh Hiên cùng Cố Thiên Kiêu quá yếu, mà là Sở Hành Vân quá mạnh mẽ. Niết bàn cảnh giới bên dưới, vô địch, không người có thể địch. Không. Cố Huyền Phong cùng Lâm Nguyên Ly nhìn thấy này màn, sắc mặt như cho tàn, trên người thiên địa chi lực dâng trào, mạnh mẽ chống lại rồi lận thiên trùng diệt thế thần lôi, nhưng bọn họ vừa muốn dịch bước, này đầy trời bột mịn lại bị cuồng phong cuốn đi, phảng phất từ đầu tới đuôi, nơi này, sẽ không có Lâm Tịnh Hiên cùng Cố Thiên Kiêu hai người này. Sở Hành Vân nhìn chăm chú vẻ mặt ngốc ngạc hai người, bình tĩnh nói ra, ác giả ác báo, từ lúc trước hai người này muốn trắng trợn đổ thành thời gian, cũng đã bị thiên địa vứt bỏ. Hôm nay vận mệnh, ở trong cõi U Minh đã được quyết định từ lâu, rất nhanh, các ngươi cũng đem bước lên gót chân, đụng phải thiên địa vô tình trừng phạt. Bởi vì hai người này bừng bừng dã tâm, hơn 100.000 thủ thành tướng sĩ chết đi, hơn 40 vạn trăm họ con dân chịu khổ tàn sát, 20 vạn trấn tinh vệ cùng cấm quân càng là chôn xương với máu tanh chiến trường. Trên người bọn họ hết thảy số mệnh, đã sớm bị thiên địa cướp đoạt, Lâm Tịnh Hiên cùng Cố Thiên Kiêu đáng chết, 360 vạn hung tàn tinh binh cũng nên chết. Mà Cố Huyền Phong cùng Lâm Nguyên Ly càng là đáng chết. Sở Hành Vân lạnh lùng nhìn hỗn loạn chiến trường, trên trán màu đen kiếm văn điên cuồng ngọ nguậy, hắn trong đầu hiện lên nhạn tường thành 50 vạn bị tàn sát bách tính, nhớ tới mấy trăm ngàn chết trận xa trường vạn tướng sĩ, càng nhớ tới hơn vì thủ hộ bách tính, hùng hồn chịu chết kiếm các lạc lan. Thời khắc này, hắn cầm thiên thừa, thế thiên địa hành đạo. Trận chiến này, không có nhân từ, tất cả mọi người đều phải chết. Bên trong thung lũng, thét dài âm thanh dư âm. Một đám tướng sĩ đã giết vào tinh binh bên trong, màu đỏ tươi huyết dịch cùng kiếm khí màu đỏ ngòm đan chéo, vô số tinh binh còn chưa phản ứng lại, liền bị chém đứt cổ, vì là lúc trước đổ thành làm ác phát sinh đau đớn thê thảm đánh đổi. Tinh binh con số to lớn, vì là 3 triệu, bọn họ đối mặt một đám tướng sĩ máu tanh tàn sát, cũng là kích thích ra thân thể nơi sâu xa dã tính, nhào lên, điên cuồng vung vẩy trường đao cùng nặng thuẫn, dù cho là chết, cũng phải kéo một cái chịu tội thay. Ở loại này gần như điên cuồng vồ giết bên dưới, một ít tướng sĩ mặc dù cầm trong tay huyết quang hắc kiếm, cũng khó có thể không bị thương chút nào, cũng bị tươi sống kéo chết, chỉ có điều, mỗi khi một tên tướng sĩ chết đi, huyết quang hắc kiếm sẽ chạy nhanh lực trời cao, một lần nữa rơi vào một người khác tướng sĩ trong tay, kiếm uy vẫn còn, thậm chí càng thêm mạnh mẽ. Cùng lúc đó, trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi sau khi, Vũ Tĩnh Huyết cùng 3.000 Tĩnh Thiên Quân cũng bước ra đóng cửa. Hống! Một đạo cao vút giao long tiếng hú tỏa ra, trên vòm trời. Dài đến ngàn mét cực sát ác giao lần thứ hai hiện lên, giao thân đen kịt, tất cả đều vì là cực sát khí, bao phủ với Vũ Tĩnh Huyết trên dưới quanh người, để hơi thở của hắn quay cuồng lên, trường kích tùy phong than nhẹ. Giết! Vũ Tĩnh Huyết không có nhiều lời, chỉ phun ra đơn giản một chữ. Lập tức, to lớn cực sát ác giao từ trời cao đáp xuống, vuốt rồng vung vẩy, đuôi rồng hoành quăng, đập vào mắt nơi, sát khí trùng thiên lược tiêu, long uy bừa bãi tàn phá trời cao, để những kia vốn là kề bên tan vỡ tinh binh phát sinh càng thêm thê thảm tiếng kêu rên. Một đám tướng sĩ, thân như huyết quang, như máu tanh tàn sát chi kiếm, mà Vũ Tĩnh Huyết cùng 3.000 Tĩnh Thiên Quân, nhưng là thân hóa cực sát ác giao, xung phong vô địch. Hai người, một là đỏ như máu, một là tử hắc, lẫn nhau chạy nhanh lược với bên trong thung lũng, thật giống tuân theo thiên địa như vậy, không ngừng thu gặt đi những này hung tàn tinh binh sức sống. Đến giờ phút này, 3 triệu tinh binh đã chết 100 vạn, còn lại người bằng trắng bệch như tờ giấy. Hiển nhiên quân lính tan rã. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 100 vạn tinh binh chịu khổ tàn sát, một đám âm dương cường giả rơi vào ác chiến, chí thân dòng dõi bỏ mình tại chỗ. Những này đột nhiên xuất hiện tin dữ, sâu sắc ấn nhập đến Cố Huyền Phong cùng Lâm Nguyên Ly trong mắt bên trong, để cho hai người hai con mắt triệt để trở nên chỗ trống, cảm giác thiên địa đều tại đây khắc điên cuồng xoay tròn lên, suýt nữa sụi lơ ngã xuống đất. Lạc Vân, Lâm Nguyên Ly phát sinh gào thét, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hành Vân, khuôn mặt dữ tợn dường như dã thú, hận không thể tại chỗ đem Sở Hành Vân ăn tươi nuốt sống, lấy tiết mối hận trong lòng. Mới đầu, tất cả, tận tại bọn họ nắm trong bàn tay, nhưng từ khi Sở Hành Vân sau khi xuất hiện, hết thảy đều thay đổi, thế cuộc trong nháy mắt xoay chuyển, hầu như đem bọn họ bức đến tuyệt lộ. Chiến trường vô tình, người lúc trước trắng trợn tàn sát Nhạn Tường Thành bách tính thời gian, làm sao thường cân nhắc qua bọn họ cảm thụ. Lúc này, Lận Thiên Trùng âm thanh lạnh lùng truyền đến. Ánh chớp lóe lên, Lận Thiên Trùng xuất hiện ở Sở Hành Vân bên cạnh, hắn đang dùng một loại cười nhạo dáng dấp nhìn trước mắt hai người, lôi vòng cung từng tấc nổ tung, khí tức nguy nga, mạnh mẽ đem hai người khí thế đều ngăn chặn ở. Đối với Cố Huyền Phong cùng Lâm Nguyên Ly, Lận Thiên Trùng không hề lòng thương hại. Chính như hắn từng nói, chiến trường vốn là vô tình, song phương ác chiến với Nhạn Tường Quan, tất có thắng bại, tất có sinh tử, nếu bọn họ thất bại, chịu khổ tàn sát người, chắc chắn là bọn họ, thậm chí kết cục sẽ thảm hại hơn, sống không bằng chết. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, đây là vạn cổ bất biến chân lý. Từ vào giờ phút này thế cuộc phán đoán, các ngươi đã không có phần thắng chút nào, buông tha đi, không nên khổ sở kiên trì. Lận Thiên Trùng lần thứ hai nói, hắn quét mắt phía dưới sơn cốc, một đám tướng sĩ cầm trong tay hắc quang huyết kiếm, càng là giết chóc, khí thế càng là hùng hồn. Thình lình liền muốn giết ra sơn cốc, trực tiếp đánh về phía ngoài thung lũng tinh binh. Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện sở dĩ dám can đảm ra tay, chính là ỷ vào nắm giữ 360 vạn tinh binh. Hiện tại, này một ưu thế sắp không còn sót lại chút gì, thậm chí sắp chuyển hóa thành thế yếu, rơi vào trong khốn cảnh. Này cũng không chắc. Cố Huyền Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hướng Lận Thiên Trùng cùng Sở Hành Vân nhìn tới, sau đó lại quét mắt hai tên Niết Bàn Kiếm Nô. Khóe miệng nụ cười càng dữ tợn, dường như trở nên hơi điên cuồng lên. Lâm Nguyên Ly cũng trầm xuống hai con mắt, hắn cùng Cố Huyền Phong nhìn nhau, hai người thân hình lực động, sừng sững với ngàn trượng trên bầu trời, chỉ thấy bọn họ đồng thời duỗi ra cánh tay phải, nơi lòng bàn tay, hào quang óng ánh bạo phát, tỏa ra yếu ớt này hoàng khí thần tiêu cổ trung, cùng La Sinh cổ đao xuất hiện ở nơi đó, người trước phòng ngự vô song, người sau bá đạo vô cùng, đem hư không quấy nhiễu làm cho cực kỳ hỗn loạn. Còn muốn chống lại sao? Lận Thiên Trùng lắc lắc đầu, hai con mắt lóe qua ánh sáng lạnh lẽo. Lâm Nguyên Ly cùng Cố Huyền Phong tu vị, đều đạt đến tam kiếp niết bàn cảnh giới, cho dù có hai đại hạ phẩm hoàng khí, cũng khó có thể vượt qua hắn. Huống chi, trừ hắn ra, này một phương còn có hai tên niết bàn kiếm nô, sức chiến đấu đồng dạng không thể khinh thường. Sở Hành Vân cũng nhìn chăm chú trong hư không hai người, đột nhiên, hắn hơi nhíu lên lông mày, đã thấy Lâm Nguyên Ly cùng Cố Huyền Phong tay trái bên trên, hiện ra hai đạo chói mắt ánh sáng. Này ánh sáng, một người hồn hậu thổ hoàng, một người bá đạo kim diệu, sức mạnh như vô cùng vô tận giống như, một khi xuất hiện, trực tiếp ngưng tụ ra hai cỗ sức mạnh vòng xoáy, tất cả đi vào đến thần tiêu cổ trung cùng La Sinh cổ đao bên trong. Quả nhiên là thổ nguyên huyền tinh cùng kim nguyên huyền tinh. Sở Hành Vân hơi hít cặp mắt, nỉ non mở miệng nói rằng, tinh thần tiên môn có 7 viên bản nguyên huyền tinh, lưu lạc ở Bắc Hoang vực các nơi, bị 6 đại tông môn tôn sùng là báu vật, mỗi một viên bản nguyên huyền tinh đều nắm giữ một ít lực lượng bản nguyên, sức mạnh vô cùng vô tận. Thần Tiêu Điện nắm giữ thổ nguyên huyền tinh, chất phác vô cùng, mà Đại La Kim Môn nắm giữ kim nguyên huyền tinh, sức mạnh bá đạo, có thể cùng thần tiêu cổ trung cùng La Sinh cổ đao sản sinh cộng hưởng, do đó đem lực lượng bản nguyên hoàn mỹ hòa vào trong đó. Vù một tiếng, hai cỗ sức mạnh vòng xoáy đột nhiên tiêu tan, đập vào mắt chỗ, thần tiêu cổ trung cùng La Sinh cổ đao khí tức đột nhiên biến, trở nên mạnh mẽ rất nhiều, dĩ nhiên cực kỳ tiếp cận trung phẩm hoàng khí. Trừ ngoài ra, Cố Huyền Phong cùng Lâm Nguyên Ly khí tức trên người, dường như cũng theo bản nguyên huyền tinh, cùng nhau dung nhập vào hai đại hoàng khí bên trong, cũng lại tùy hai mà một. Chỉ cần đem bọn người tất cả đều giết, ta ngược lại muốn xem, này một đám giết đỏ mắt tướng sĩ, có thể có tác dụng gì? Cố Huyền Phong cùng Lâm Nguyên Ly đồng thời lên tiếng, trong mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận, linh lực chớp mắt bộc phát ra. Ầm ầm ầm, một đạo rung trời nổ vang truyền ra, kinh thiên động địa, Cố Huyền Phong thân thể sau khi lại có một vị to lớn cổ trung tái hiện ra, trong phút chốc, thiên địa bị chấn áp lại, không gió, không tiếng vang, đọng lại tới cực điểm. Ngông cuồng, Lận Thiên Trùng hừ lạnh một tiếng, bước chân bước ra, đầy trời lôi đình ngưng tụ với thân, hóa thành lôi ưng hai cánh, lôi ưng thét dài, màu nhũ bạch diệt thế thần lôi càn quét thiên địa, xé rách trời cao, trong nháy mắt giáng lâm đến to lớn cổ trung phía trước. Phá ra cho ta. Lận Thiên Trùng một tiếng giống to, hai tay hóa chảo nổ ra. Nhất thời trên người kích thích ra huyền thiên lôi ưng hình bóng,

Cố Huyền Phong cùng Lâm Nguyên Ly hô hấp cứng lại, nhuộm máu tươi bàng trở nên cực kỳ dữ tợn, hai con mắt trừng trừng, cắn chặt hàm răng, đầy dẫy cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng phẫn nộ tâm ý. Trận chiến này, bọn họ chiếm cứ to lớn nhân số ưu thế, sức chiến đấu ưu thế, cùng với thời cơ ưu thế, chính là không thất bại chiến, nhưng kết quả, nhưng bị bại triệt triệt để, bọn họ làm sao có thể cam tâm? Đùng đùng đùng, làm bầu không khí nghiêm nghị đến mức tận cùng thời điểm, Cố Huyền Phong đột nhiên vỗ tay, giữ tợn khuôn mặt trên còn hiện lên một vệt quái lạ lún đồng tiền, điều này khiến người ta quần vẻ mặt động lại, cái này Cố Huyền Phong điên rồi. Nhưng thấy Cố Huyền Phong tiến lên trước một bước, quay về Sở Hành Vân liên tục cười cười, thở dài nói, không sai, trận chiến này chúng ta hai người đã thất bại, lại không còn sức đánh trả, chỉ có điều này cũng không có nghĩa là Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện thất bại. Hả? Đoàn người nghe vậy, hoàn toàn là lộ ra nghi hoặc vẻ mặt, hai người này bại trận, không có nghĩa là Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện bị thua. Ở mọi người nghi hoặc chú ý dưới, Cố Huyền Phong cùng Lâm Nguyên Ly đưa tay phải ra, nơi lòng bàn tay, chẳng biết lúc nào xuất hiện một viên đen kịt như mực quái lạ lệnh bài, khiến cho bài trung ương nơi, điêu khắc một chữ, tổ. Này một viên kiểu chữ, phiền phức, tối nghĩa, tỏa ra cổ lão khí tức, phảng phất tồn tại mấy ngàn năm, mỗi một bút họa đều lưu chuyển ánh sáng, khí tức đồng dạng cổ lão. Mọi người đều biết, Bắc Hoang vực 6 đại thế lực đều là tồn tại mấy ngàn năm, cực kỳ cổ lão, ở này mấy ngàn năm trong năm tháng, từng đời một tông chủ ngã xuống, từng đời một người mới thay đổi, sửa cũ thành mới, phồn vinh hưng thịnh. Cố Huyền Phong chậm rãi mở miệng, tiếng nói du dương, làm cho tất cả mọi người đều có thể rõ ràng nghe được. Nhất thời, thiên địa yên tĩnh, chỉ có tiếng nói chuyện của hắn âm, nhưng thế nhân cũng không biết, Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện Sang Tông Chi Tổ, kỳ thực còn chưa ngã xuống, hai vị lão tổ tông đã bước vào võ hoàng ngưỡng cửa, cùng thiên cùng thọ. Mà này hai viên tông tổ tín phù, chính là câu thông tín vật của bọn họ. Hồi hộp, tất cả mọi người trái tim mạnh mẽ run lên, đều bị Cố Huyền Phong tiếng nói kinh sợ, Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện Sang Tông Chi Tổ, không chỉ có không có ngã xuống, còn bước vào võ hoàng cảnh giới. Cố Huyền Phong, đến lúc này, ngươi còn vọng tưởng cố làm ra vẻ bí ẩn. Lận Thiên Trùng hừ lạnh mở miệng, tâm niệm khẽ nhúc nhích, từng đạo diệt thế ánh chớp đột nhiên tỏa ra, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay, tại chỗ chu diệt hai người này. Cố Huyền Phong nghe được Lận Thiên Trùng lời ấy, không giận, nụ cười trên mặt càng thêm dày đặc, hai con mắt nhưng là gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hành Vân, giữ tợn hung quang lấp lóe, để bất luận người nào cũng có thể cảm giác được trùng thiên sự thù hận. Thấy thế, Sở Hành Vân nắm thật chặt Hắc Động Trọng Kiếm, ánh mắt không khỏi thâm trầm lên. Võ hoàng cường giả, sừng sững với đại lục đỉnh cao, một tia ý chí có thể lăng thiên, một tưởng niệm pháp có thể hám, đã hoàn toàn siêu thoát rồi lẽ thường, nắm giữ mấy ngàn năm năm tháng tuổi thọ, cũng không lạ kỳ. Từ Cố Huyền Phong giờ khắc này thần thái phán đoán, hắn nói, tựa hồ cũng không phải là giả tạo. Có hay không cố làm ra vẻ bí ẩn, rất nhanh, các ngươi thì sẽ biết. Lâm Nguyên Ly ói ra miệng bọt máu. Tương tự gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hành Vân, cắn răng nghiến lợi nói, bản không muốn bởi vì việc này mà quấy rối đến tông tổ tĩnh tu, nhưng sự tồn tại của ngươi thực sự quá nguy hiểm, hôm nay ngươi dù như thế nào đều phải chết. Sau khi nói xong, Lâm Nguyên Ly cất tiếng cười to lên, hắn giơ lên thật cao tông tổ tín phù, trên người linh quang hiện ra. Cùng lúc đó, Cố Huyền Phong cũng giống như thế, giơ lên cao lên tông tổ tín phù, linh quang đầy trời, trên mặt vẻ mặt cũng biến thành nghiêm túc. Hoàn toàn không có vừa nãy dữ tợn cùng xấu xí. Đệ tử bất hiếu, không thể chém giết địch bài, rất xin mời tông tổ ra tay, một lần diệt địch. Một đạo nghiêm túc mà lại cung kính tiếng nói, từ Cố Huyền Phong cùng Lâm Nguyên Ly trong miệng phun ra, trên người của hai người, linh lực phóng lên trời, đem tông tổ tín phù chậm rãi đưa đến hư không. Trong khoảnh khắc, hai viên tông tổ tín phù run rẩy lên, ánh sáng lưu chuyển, dường như thật sự ở câu thông cái gì. Đoàn người không tên một trận hoảng hốt. Hoàn toàn là đưa mắt tập trung ở tông tổ tín phù bên trên, nếu Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện tông tổ thật sự còn chưa ngã xuống, đồng thời bước vào võ hoàng cảnh giới, như vậy hai vị cường giả tuyệt thế ra tay, bọn họ chỉ có thể tại chỗ chờ chết. Không chỉ là bọn họ, Vũ Tĩnh Huyết cùng Lận Thiên Trùng cũng có một tia lo lắng, bọn họ từ tông tổ tín phù trên, cảm giác được một luồng quỷ bí sức mạnh, càng mạnh mẽ, lại vượt qua niết bàn khí. Niết bàn cảnh giới bên trên, vì là võ hoàng, chẳng lẽ nói này cỗ quỷ bí sức mạnh thật sự bắt nguồn từ võ hoàng cường giả? Lận Thiên Trùng trong đầu bỗng nhiên xẹt qua này một ý nghĩ, hắn túc khẩn hai hàng lông mày, trong mắt lóe ra từng trận hàn quang, nhẹ giọng nói, mà lại mặc kệ Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện tông tổ có hay không còn chưa ngã xuống, vì lý do an toàn, chúng ta lập tức toàn lực ra tay, đem này hai viên lệnh bài triệt để nổ nát đi. Nói xong, lôi ưng hai cánh triển khai. Lận Thiên Trùng khắp toàn thân đều là diệt thế ánh chớp, bước chân mạnh mẽ đạp xuống, bên tai nhưng chuyển đến Sở Hành Vân âm thanh, nói, Lận tiền bối, việc này tự hồ có biến. Theo cuối cùng một đạo dứt tiếng, trong hư không, hai quả kia tông tổ tím phù không ngừng bay lên không, lưu quang như nước, tỏa ra đến càng ngày càng óng ánh, thình lình đem mây đen đều xuyên thủng ra, dường như câu thông thiên địa. Cố Huyền Phong cùng Lâm Nguyên Ly giơ lên cao hai tay, khuôn mặt trên dâng trào ra thành kính vẻ, giống như hai tên trung thành nhất tín đồ, ở câu thông vô thượng chân chủ giáng lâm, không nói gì, thần thái nghiêm túc. Chỉ có điều, theo thời gian một chút trôi qua, này một mảnh hư không, nhưng là không có động tĩnh gì, không có thanh âm xé gió truyền đến, cũng không có cường giả tuyệt thế bóng người xuất hiện. Rất người, hai quả kia cái gọi là tông tổ tím phù, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên ảm đạm, lưu chuyển bên trên ánh sáng, cũng một chút tiêu tan đi, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đến lúc cuối cùng một tia ánh sáng tản đi, hai viên tông tổ tím phù run rẩy dưới, chợt, bọn nó từ giữa không trung vô lực rơi xuống đất trong nháy mắt, răng rắc hai tiếng, nát. Đột nhiên, cả vùng không gian một tĩnh, liền ngay cả thanh phong thổi âm thanh, cũng không còn sót lại chút gì. Tất cả mọi người quần trợn to hai mắt, tràn đầy kinh ngạc nhìn vỡ thành một chỗ tông tổ tím phù, sau đó lại di động ánh mắt, nhìn về phía trong hư không Lâm Nguyên Ly cùng Cố Huyền Phong. Nhưng thấy hai người này, như trước đứng thẳng ở tại chỗ, như trước giơ lên cao bắt tay cánh tay, liền ngay cả trên mặt thành kính dáng dấp, cũng là một chút khẽ biến. Toàn bộ hình ảnh thật giống hình ảnh ngắt quãng ở nơi này, khắp nơi đều đầy dẫy buồn cười khí tức. Này, chuyện gì thế này, chẳng lẽ nói, tông tổ không nghe thấy chúng ta hô hoán? Cố Huyền Phong trước tiên phục hồi tinh thần lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn hoảng rồi, triệt để hoảng rồi, trên mặt tràn ngập nghi hoặc cùng sợ hãi, hoang mang lo sợ. Hắn như vậy, Lâm Nguyên Ly càng là như vậy, ngơ ngác nhìn biến thành mảnh vỡ tông tổ tím phù, hai con mắt một mảnh xám trắng, chỗ trống, liền mở miệng nói chuyện đều trở nên cực kỳ khó khăn. Ta đoán, Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện tông tổ đã nghe được các ngươi hô hoán, chỉ tiếc, bọn họ cũng không thể tới rồi nơi đây, trợ các ngươi một chút sức lực. Sở Hành Vân cười cợt, phun ra một đạo cảm khái tiếng nói. Đang nói chuyện thời gian, hắn hai con mắt hiện ra từng đạo tinh mang, thật giống đã triệt để rõ ràng chuẩn sự kiện ngọn nguồn, không lại nghi hoặc, chỉ có xuyên thủng tất cả tự tin. Cố Huyền Phong bàng run không ngừng, hắn nhìn Sở Hành Vân, lại nhìn một chút trên mặt đất tím phù mảnh vỡ, cuối cùng vừa nhìn về phía Lâm Nguyên Ly, cả người thần thái càng buồn cười, không khỏi lôi kéo người ta cười. Thế nhưng, ngay khi tâm thần của mọi người thoáng thư giãn trong nháy mắt, Cố Huyền Phong cùng Lâm Nguyên Ly thân thể đột nhiên vút qua, hóa thành hai đạo lưu quang, cũng không quay đầu lại lao nhanh rời đi, thẳng biến mất với phía chân trời một phía khác. Chuyện này, đột nhiên phát sinh tình cảnh này, khiến người ta quẩn lại là sững sờ, đường đường hai đại tông môn chi chủ, liền như thế chạy trốn. Vứt bỏ một đám tinh binh, từ bỏ hết thảy tinh binh, một mình chạy mất dép. Hai cái chó lợn không bằng súc sinh, đừng hòng chạy ra lòng bàn tay của ta. Lận Thiên Trùng đối với hai người này từ lâu tràn ngập tất phải giết ý, thấy thế, hắn chớp mắt hóa thành to lớn huyền thiên lôi ưng hình bóng, liền muốn tiếp tục truy sát Lâm Nguyên Ly cùng Cố Huyền Phong. Cổ ngữ ngôn, không đuổi giặc cùng đường, Lận tiền bối cần gì phải khổ sở truy sát. Lúc này, Sở Hành Vân đột nhiên đưa tay ngăn cản Lận Thiên Trùng, nhún vai một cái, nhạt tiếng nói, huống chi, trải qua thời gian dài ác chiến, chúng ta này một phương cũng tổn thất nghiêm trọng, trừ ngươi ra, những người khác đều khó có thể đuổi theo hai người kia. Tuy nói Lâm Nguyên Ly cùng Cố Huyền Phong đã bị thương, nhưng bọn họ dù sao cũng là chân thật niết bàn cường giả, thực lực như trước mạnh mẽ, nếu một lòng muốn chạy trốn, người thường rất khó đuổi theo. Này bấm ngươi nói, hẳn là muốn buông tha hai người này. Lận Thiên Trùng chăm chú cau mày. Thả hổ về rừng, sẽ thành họa lớn, chỉ cần hai người này bất tử, 36 châu trước sau khó có thể an bình. Vũ Tĩnh Huyết tiếng nói ngưng trọng nói, hắn không rõ, Sở Hành Vân tại sao lại bình tĩnh như thế. Sở Hành Vân nghe được hai người tiếng nói, khóe miệng hất lên, cười nhạt nói, hai người các ngươi ý tứ, trong lòng ta rõ ràng, Lâm Nguyên Ly cùng Cố Huyền Phong, cũng nhất định phải chết, nhưng... cũng không phải hiện tại. Sau khi nghe xong, đoàn người càng cảm giác hơn nghi hoặc, giữa lúc bọn họ phải tiếp tục đặt câu hỏi thời gian, Sở Hành Vân ung dung thong thả nói ra, ta biết bọn họ muốn chạy trốn đi phương nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Màn đêm buông xuống, chậm rãi bao phủ lại cả tòa sơn cốc, một tia gió đêm mơn trớn, càng nhiễm gay mũi mùi máu tanh, để bầu trời đêm từ từ có vẻ tĩnh mịch, âm u. Lúc này bên trong thung lũng, tiếng sát phạt âm đã càng ngày càng yếu ớt, hầu như tiêu tan với không, hơn 3 triệu tinh binh đã bị tàn sát hết sạch, một người cũng không từng lưu lại.

đình viện bên trong không có dấu hiệu nào quát nổi lên từng trận cuồng phong, nguyên bản vững chắc chất phác không gian vỡ vụn đi, xuất hiện một đạo đen kịt thâm thúy đường hầm không gian. Ở lối đi kia bên trong, Thái Hư Vệ Linh Mãng thân hình khổng lồ hiện lên, thân rắn uốn lượn, ung dung xuyên qua rồi đường hầm không gian, giáng lâm đến bên trong vùng không gian này, mà ở thân rắn bên trên, đứng thẳng một nhóm bóng người, người cầm đầu, thình lình chính là Sở Hành Vân. Hắn vi ngưng song mâu, đem Lâm Nguyên Ly cùng Cố Huyền Phong vẻ mặt thu vào mi mắt, dùng một loại cười nhạo tiếng nói ra, các ngươi tông tổ, giờ khắc này không phải xuất hiện ở trước mắt sao? Nói, hắn đưa tay chỉ về trên mặt đất hai cỗ bạch ngọc xương cốt, ý cười bí mật mang theo dày đặc châm chọc. Tiểu súc sinh, ngươi cầm miệng cho ta, chớ có ăn nói linh tinh. Cố Huyền Phong lập tức quát mắng, hắn căn bản không tin tưởng, này hai cỗ bạch ngọc xương cốt, thuộc về Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện tông tổ. Hai vị tông tổ thực lực, đã đạt đến nửa bước võ hoàng cảnh giới, thực lực vô song, một khi lẫn nhau liên thủ, cùng cực chuẩn một tòa Bắc Hoang vực, không người có thể giết chết, mặc dù là Cửu Hàn cung cung chủ, tương tự không được. Lâm Nguyên Ly gào thét lên tiếng, hắn đồng dạng cảm thấy Sở Hành Vân ở ăn nói linh tinh. Ở hắn xem ra, tòa này đình viện bảo tồn hoàn hảo, một không tranh đấu vết tích, hai không hỗn loạn khí tức, có mà lại chỉ có hai cỗ bạch ngọc xương cốt, căn bản nói rõ không là cái gì. Lúc này, Lận Thiên Trùng cùng Vũ Tĩnh Huyết mấy người cũng rất là tò mò nhìn về phía Sở Hành Vân. Dọc theo đường đi, Sở Hành Vân đều biểu hiện thần bí khó lường. Bọn họ cũng muốn biết tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy Sở Hành Vân lại là nở nụ cười, hoãn thanh âm nói ra, các ngươi nói, không sai, cùng cực chuẩn một tòa Bắc Hoang vực, không người có thể thần không biết quỷ không hay giết chết hai tên nửa bước võ hoàng. Nhưng, Sở Hành Vân tiếng nói im bặt đi, một ngón tay duỗi ra, chỉ bầu trời, tiếng nói thần bí nói ra tay giết chết hai người này, không phải là người, mà là đỉnh đầu chúng ta trên mảnh này thiên. Lâm Nguyên Ly cùng Cố Huyền Phong nhất thời kinh ngạc, liền ngay cả Lận Thiên Trùng cùng Vũ Tĩnh Huyết mấy người cũng sửng sốt. Theo bản năng cho rằng Sở Hành Vân là đang giễu cợt, nhưng Sở Hành Vân vẻ mặt chăm chú, không chút nào thấy châm biếm. Sở Hành Vân thả người nhảy một cái, rơi xuống trong đình viện, vừa đạp bước, vừa lên tiếng nói ra, bên trong đất trời, sâu xa thăm thẳm tồn tại số mệnh, khí vận thịnh người, như có thần trợ, số mệnh suy yếu người, bách sự tình gặp tỏa. Mà có chút đại gian đại ác người, bọn họ trên người số mệnh, sẽ bị thiên địa mạnh mẽ cướp đoạt đi, cuối cùng khó thoát bỏ mình kết cục. Liền ngay cả cao cao tại thượng võ hoàng cường giả cũng là như thế, tuyệt không chạy trốn khả năng. Này bấm lời ngươi nói, Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện tông tổ, chính là bị thiên địa cướp đoạt số mệnh, cho nên mới phải rơi vào kết cục như thế. Lận Thiên Trùng nhìn phía trên mặt đất bạch ngọc xương cốt, như có ngộ ra hỏi. Sở Hành Vân gật gù, tiếp tục nói, Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện, tụ tập binh 360 vạn, thề muốn phá tan nhạn tường quan, tập kích 36 châu, bọn họ thủ đoạn tàn nhẫn, máu lạnh vô tình. Không tiếc tàn sát 100.000 thủ thành tướng sĩ cùng hơn 40 vạn trăm họ con dân, thậm chí đem 3 vạn giả nhược nhụ phụ coi là mồi nhử, muốn dùng cái này phá tan nhạn tường quan. Hành động như thế, vì là thiên địa bất dung, thân là Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện tông tổ, chuyện đương nhiên sẽ bị thiên địa vứt bỏ, cuối cùng bị tước đoạt đi số mệnh, cũng hạ xuống thẩm phán chi hòa, thiêu đốt bản thân, ở vô tận trong thống khổ chết đi. Nếu là người bình thường, thẩm phán chi hỏa cứng giáng lâm, sẽ đốt cháy đến biến thành tro bụi. Nhưng, này tu vi của hai người đã đạt nửa bước võ hoàng cảnh giới, chạm tới một ít thiên địa chân lý, xương cốt bất hủ bất diệt, mặc dù là thẩm phán chi hỏa, cũng không cách nào thiêu hủy. Từ một điểm này cũng có thể phán đoán, này hai cỗ bạch ngọc xương cốt, chính thuộc về Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện tông tổ. Sở Hành Vân cuối cùng bổ sung một câu, ngẩng đầu lên, cười tủm tỉm nhìn thẳng Lâm Nguyên Ly cùng Cố Huyền Phong. Hắn từng là tuyệt thế võ hoàng, đối với tất cả những thứ này, đương nhiên cực kỳ quen thuộc. Làm Lâm Nguyên Ly cùng Cố Huyền Phong lấy ra tông tổ tím phủ trong nháy mắt, hắn liền biết, hai người này cũng không hề nói dối, Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện tông tổ, xác thực còn chưa ngã xuống, hơn nữa, tu vị bước vào võ hoàng ngưỡng cửa. Đồng thời, khi thấy tông tổ tím phủ cửu cửu không có hồi âm thời gian, Sở Hành Vân cũng trong nháy mắt nghĩ đến, hai vị này tông tổ, đã bị thiên địa cướp đoạt số mệnh, hồn phi phách tán. Nếu hai người đã chết đi, tông tổ tím phủ đương nhiên sẽ không có đáp lại. Cuối cùng chỉ có thể biến thành một đống đồng nát sắt vụn. Cố Huyền Phong bàng trở nên hoàn toàn trắng bệch, từ tông tổ tím phù vỡ vụn một khắc đó, hắn liền xuống ý thức nghĩ đến, hai vị tông tổ khả năng gặp nạn, nhưng hắn căn bản không muốn tiếp thu kết quả như thế, vẫn còn có lòng cầu gặp may. Nhưng hiện tại, trước mắt chi cảnh, cùng với Sở Hành Vân giải thích cặn kẽ, để hắn không có cách nào tiếp tục trốn tránh, thân thể mạnh mẽ run lên, liên tiếp lùi về phía sau mấy bước, bước tiến run run rẩy rẩy. Này bấm lời ngươi nói, ngươi vị trí có thể đuổi tới nơi này, cũng là vùng thế giới này đang giúp ngươi. Lâm Nguyên Ly đã có chút điên cuồng, nói chuyện đều trở nên đần độn không ngớt. Nghe nói như thế, Sở Hành Vân thoáng chốc cười to lên, cánh tay phải duỗi ra, lấy ra mặt trên Hỏa Nguyên Huyền Tinh cùng Nguồn Sáng Huyền Tinh. Này hai viên huyền tinh, các ngươi còn nhận ra chứ? Sở Hành Vân cười nhạt, tâm niệm khẽ nhúc nhích, hai viên bản nguyên huyền tinh phóng ra hào quang óng ánh, hùng hồn sức mạnh tràn ngập, ở tiếp xúc được Lâm Nguyên Ly cùng Cố Huyền Phong trong nháy mắt, để trong tay bọn họ La Sinh Cổ Đao cùng Thần Tiêu Cổ Trung sản sinh cộng hưởng, tương tự phóng ra ánh sáng. Bảy viên bản nguyên huyền tinh vốn là làm một thể, lẫn nhau mơ hồ tồn tại cộng minh nào đó cùng liên hệ, ta nắm giữ nguồn sáng huyền tinh cùng Hỏa Nguyên Huyền Tinh, liền có thể ung dung cảm ứng được Thổ Nguyên Huyền Tinh cùng Kim Nguyên Huyền Tinh vị trí chỗ ở, tìm tới này hai viên bản nguyên huyền tinh, cũng là có thể ung dung tìm tới các ngươi. Sở Hành Vân vẻ mặt rất là tùy ý, âm thanh vi ngưng nói, vì lẽ đó, ta cũng không có vội vã truy sát các ngươi, mà là lợi dụng này một quãng thời gian, hảo hảo tĩnh dưỡng một phen, chờ các ngươi một khi dừng lại, lúc này mới phá không mà tới. Nhưng nếu không có các ngươi dẫn đường, chúng ta cho dù có thể tìm tới nơi này, cũng phải tiêu tốn thời gian khá lâu. Bất kể nói thế nào, hai tên nửa bước võ hoàng cường giả hài cốt, chính là tuyệt hảo rèn đúc vật liệu, đủ để rèn đúc ra hoàng khí đồ vật, vì cái này, để cho các ngươi sống thêm một quãng thời gian, cũng là không gì đáng trách. Nghe được Sở Hành Vân câu nói sau cùng âm, Lâm Nguyên Ly chuẩn mở ra vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nguyên lai, từ rời đi sơn cốc một khắc đó bắt đầu, hắn cùng Cố Huyền Phong, liền vẫn ở Sở Hành Vân nắm trong bàn tay. Ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Vì là cái gì có thể biết những này, ngươi đến cùng là người phương nào? Cố Huyền Phong hô hấp trở nên gấp gáp, hắn nhìn về phía Sở Hành Vân, liền giống như nhìn về phía tối đen như mực sương mù, càng ngày càng xem không thanh hư chân thực. Đối với người chết tới nói, những vấn đề này, coi như biết đáp án, cũng không có chút ý nghĩa nào. Đối mặt Cố Huyền Phong nghi hoặc, Sở Hành Vân không trả lời, chỉ là khẽ lắc đầu. Một đạo vang trầm thanh âm truyền ra, Lận Thiên Trùng bóng người xuất hiện ở Cố Huyền Phong trước mặt. Cố Huyền Phong chỉ cảm thấy đầu ong ong, dường như muốn nổ tung giống như, trong miệng phát sinh gầm lên giận dữ, lại cũng không lui lại, bàn tay thành quyền, mạnh mẽ hướng về Sở Hành Vân đầu lâu đánh tới. Không biết mùi vị. Lận Thiên Trùng cười lạnh, hai tay mở ra, màu nhũ bạch diệt thế thần lôi tỏa ra, trực tiếp giáng lâm ở Cố Huyền Phong trên người, chấn động đến mức hắn da chóc thịt bong, liền ngay cả xương cốt đều không ngừng vỡ vụn, phát sinh lanh lảnh tiếng vang. Cùng lúc đó, Niết Bàn Kiếm Nô cùng Vũ Tĩnh Huyết cũng ra tay rồi, hai người một trước một sau, cấp tốc đánh về phía Lâm Nguyên Ly, sát khí cùng ánh kiếm dâng trào, để Lâm Nguyên Ly căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể trực diện nghênh đón. Phải biết, tự rời đi Nhạn Tường Quan sau, Lâm Nguyên Ly cùng Cố Huyền Phong liền cường chống thương thế, một đường chạy nhanh lược tới đây, bức thiết muốn tìm đến đáp án, tâm thần uể oải, thương thế nghiêm trọng. Khi biết được cuối cùng đáp án sau, hai người hầu như muốn hỏng mất. Căn bản là không có cách tiếp thu quỷ dị như thế kết quả, càng thấy Sở Hành Vân cao thâm khó dò, sâu trong nội tâm dâng trào ra một ít sợ hãi. Đúng là như thế hai người, bây giờ, còn muốn nghênh chiến cường địch, loại kia sâu sắc cảm giác vô lực, trong nháy mắt tập chăm chú lên đầu, trên người niết bàn khí trở nên phù phiếm, liền ngay cả Thần Tiêu Cổ Trung cùng La Sinh Cổ Đao cũng biến thành lu mờ ảm đạm. Phá cho ta! Theo Lận Thiên Trùng một đạo gầm nhẹ bạo phát, vùng không gian kia tiếng sấm lớn động, trong khoảnh khắc vạn ngàn ánh chớp giáng lâm, làm cho Cố Huyền Phong thân thể đột nhiên run rẩy, rốt cục vô lực tiếp tục chống đối, toàn thân bị ánh chớp bao phủ. Một mặt khác, Lâm Nguyên Ly lấy một địch hai, gắt gao chống đối Vũ Tĩnh Huyết cùng Niết Bàn Kiếm Nô, nhất thời sơ sẩy bên dưới, đầu lâu chỗ yếu bại lộ ở bên ngoài, cuồng bạo sát khí tỏa ra, thâm thủy ánh kiếm hạ xuống, đồng thời giáng lâm đến trên đầu của hắn. Liên tục hai đạo vang trầm thanh âm truyền ra. Cố Huyền Phong cùng Lâm Nguyên Ly đầu lâu bị nổ nát đi, máu tươi dâng trào, rơi ra tại thân thể trên, cuối cùng hạ rơi xuống đất, dập tắt hết thảy sức sống. Đại La Kim Môn chi chủ, Lâm Nguyên Ly, Thần Tiêu Điện chi chủ, Cố Huyền Phong, đều vẫn theo hai cỗ thi thể ngã xuống đất, chuẩn một vùng không gian một lần nữa trở nên tĩnh mịch. Lận Thiên Trùng tâm niệm khẽ nhúc nhích, đưa bàn tay trên máu tươi tất cả đánh tan, trong miệng hơi phun ra một ngụm chọc khí, hắn nhìn về phía Vũ Tĩnh Huyết, phát hiện Vũ Tĩnh Huyết cũng giống như thế. Rốt cục yên tâm bên trong tảng đá lớn. Cố Huyền Phong cùng Lâm Nguyên Ly đều vì tam kiếp niết bàn cường giả, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, quản lý Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện. Tuy nói trải qua Nhạn Tường Quan một trận chiến, Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện tổn thất 8 phần 10 cường giả, nguyên khí đại thương, thực lực đem 10 không còn một, nhưng chỉ cần hai người này còn sống sót, đối với 36 châu tới nói, chính là một cái to lớn mầm họa. Dù cho hai người này không cách nào lay động Vạn Kiếm Các, nhưng nếu như ẩn náu ở trong bóng tối, khi thì ra tay ám sát, khi thì bố cục nhiễu loạn, cũng là càng vướng tay chân,